Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tăng lên điên cuồng. Thạch Hạo bắt đầu điên cuồng cùng khoa trương tăng lên, mỗi một lần tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh đằng sau, lực lượng của hắn đều sẽ tăng lên 80.000 cân tả hữu. Vẻn vẹn chỉ là đến lần thứ hai tu luyện, lực lượng của hắn liền bão tố đến 30 vạn cân độ cao. Lần nữa gặp bình chướng, từ lực lượng trình độ tới nói, đây là võ tông cực hạn, cũng là phá cực cảnh cực hạn, nhưng là Thạch Hạo mới phá vỡ 7 lần cực hạn, trên lý luận tới nói, hắn còn có thể tiếp tục đánh vỡ. Hoa, theo hắn một ngụm máu tươi phun ra, thể nội bình chướng cũng là trong nháy mắt phá vỡ, lực lượng kinh khủng thế như trẻ tre, trong cơ thể hắn trùng kích, tràn đãng, hắn sáng tạo ra một cái ghi chép, phá cực cực hạn, viễn siêu 30 vạn cân. Thạch Hạo lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục thôi động lực lượng tăng lên, thẳng đến cửu chuyển đằng sau, hắn mới rốt cục ngừng lại, trung cấp võ tông, nhưng là lực lượng đánh 30 vạn cân lên, đơn giản khoa trương đến quá mức, mà cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. 80.000 cân, lại 80.000 cân, lại 80.000 cân, Thạch Hạo lực lượng tăng lên điên cuồng. Lại 3 ngày sau đó, lực lượng của hắn báo tố đến 55 vạn cân chi cử. Ở sau đó trong một lần tu luyện, hắn rốt cục gặp phải khó khăn, cửu chuyển lược thiên kinh vận chuyển 6 lần đằng sau, hắn chạm đến cảnh giới bình chướng, nhân thể thứ 9 cực hạn, mặc cho năng lượng từng lớp trùng kích, nhưng cực hạn này lại là chậm chạp không cách nào đánh vỡ. Chẳng lẽ, đây chính là hắn cực hạn? Thạch Hạo không cam lòng, hắn mới phá vỡ nhân thể 8 lần cực hạn. Dù là lực lượng của hắn đã có thể nghiền ép cao cấp võ tông đỉnh phong gấp đôi, nhưng ở trên lý luận, hắn y nguyên còn có một lần đánh vỡ cực hạn cơ hội. Nếu còn có thể tiếp tục tăng lên khả năng, cái kia Thạch Hạo liền tuyệt đối không cam tâm cứ thế từ bỏ. Huống hồ, hắn mặc dù đạt được nguyên thừa diệt rất nhiều ký ức, nhưng có chút điểm mấu chốt là thiếu thốn. Tỷ như nói, từ võ tông đến võ tôn, một bước này phải làm thế nào vượt qua? Nếu không biết, vậy hắn liền lục lọi tiến lên. Dù là đụng cái đầu rơi máu chảy, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Xông, xông, xông, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch lưu động nhanh đến mức kinh người. Mà cửu chuyển lược thiên kinh chậm chạp không cách nào vận hành xong đệ thất chuyển. Năng lượng kinh khủng tại thể nội đọng lại, tạo thành áp lực cực lớn, để Thạch Hạo thân thể đều giống như muốn nổ tung. Tạp tạp tạp, xương cốt của hắn không ngừng mà phát ra giòn vang. Nếu không có lấy bá thể thuật đem thể phách luyện đến cường hoành không gì sánh được, đoán chừng đã bị năng lượng trong cơ thể sinh sinh đánh gãy. Nhưng là, Thạch Hạo hiện tại cũng chỉ là đang cắn răng khổ chống đỡ. Năng lượng trong cơ thể không chỗ phát tiết, lại như thế chồng chất xuống dưới, kết quả duy nhất khẳng định là đem hắn sinh sinh chen bể. Như vậy thu tay lại. Thạch Hạo cắn răng, không được, hắn không biết võ tôn mạnh bao nhiêu, nhưng là, hắn tinh tường nhận thức đến, muốn thắng võ tôn, 60 vạn cân lực lượng là không đủ. Hắn người này chưa bao giờ thiếu tinh thần mạo hiểm, vì truy cầu cường đại, hắn không tiếc đánh cược một lần, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, Đoàn Cảnh Hồng muốn hắn quỳ cầu toàn thi, khẩu khí này hắn làm sao nhịn đến xuống tới, hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên còn mạnh hơn võ tôn, đem Đoàn Cảnh Hồng tự tay đánh nổ, làm cho đối phương tự ăn ác quả. Dựa vào cái gì ngươi một lời liền có thể quyết định sinh tử của ta? Quỳ cầu, thế mà vẫn chỉ là rơi cái toàn thây. Chỉ bằng ngươi là võ tôn. chỉ bằng thực lực của ngươi cường đại. Tốt, ta mạnh hơn ngươi, xem ai giết ai. Cỗ tín niệm này chống đỡ lấy Thạch Hào, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại còn tại thôi động cửu chuyển lược thiên kinh, xông không ra cực hạn. Đó là bởi vì động lực còn chưa đủ, cho nên hắn tiếp tục tăng lên. Phá cho ta, mở cho ta. Hắn thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Phốp, Thạch Hạo lần nữa bạo nôn máu tươi, thậm chí trong thất khiếu đều là dịn ra huyết thủy đến. Có thể toàn thân lại là buông lỏng. Hắn phá vỡ nhân thể lần thứ 9 cực hạn, cửu chuyển lược thiên kinh, bát chuyển, cửu chuyển, linh hồn lực của hắn hao hết, cả người cũng là ngồi phịch ở trong nước hồ, chỉ lưu miệng mũi ở bên ngoài, kém chút treo. Thạch Hạo nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền lên tinh thần đến, tiếp tục tu luyện lấy bá thể thuật, lần này có thể nhất cử đột phá lần thứ 9 cực hạn. Bá thể thuật không thể bỏ qua công lao, không có bá thể thuật tăng lên thể phách, Thạch Hạo căn bản không dám như thế mãng, bằng không mà nói, thân thể sớm đã bị hắn chơi hỏng. Hắn ý tưởng đột phá, có thể hay không đột phá cực hạn 10 lần, nhân thể có thể 9 lần đột phá cực hạn, đây là cho tới nay thuyết pháp, nhưng là, có thể hay không ngoại lệ đâu, còn có, như thế nào võ tôn, có phải hay không đột phá 10 lần cực hạn, liền là võ tôn. Cho nên, võ tôn có thể cường đại đến lấy sức một mình trấn áp quốc vận tình trạng. Vạn người chớ địch, ân, chính là như vậy, Thạch Hạo có ý nghĩ như vậy. Hắn tự nhiên muốn càng thêm ra sức luyện tập bá thể thuật. Bởi vì đánh vỡ đệ cửu cực liền kém chút để thân thể của hắn vỡ nát. Vậy đệ thập cực thì như thế nào đâu? Võ tôn có thể áp đảo võ tông phía trên. Mà lại toàn bộ Hoa Nguyên quốc cũng chỉ có một tôn. Có thể thấy được đến cỡ nào khó mà tu thành. Cho nên, thân thể của hắn nhất định phải cường hoành không gì sánh được mới được. Nếu không tuyệt không có khả năng có thể chống đỡ nổi. Từng ngày, thời gian còn tại cấp tốc đi qua. Khi đi tới ngày thứ 10 thời điểm, Thạch Hạo lực lượng cũng đạt tới 95 vạn cân, rất đáng sợ. Nhìn lại cái ao này, mặc dù rất giống không có gì thay đổi, có thể trên thực tế, linh dịch đã mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Dòng dã thời gian 10 ngày, Thạch Hạo đem trong ao này năng lượng hấp thu gần như sạch sẽ. Thậm chí bởi vì hắn khủng bố tiêu hao, để linh thạch gia tốc bên ngoài phun năng lượng, trên 100 khối linh thạch A. Không sai biệt lắm cũng toàn bộ thành phế thạch, nếu là mình có thể nắm giữ một cái mỏ linh thạch liền tốt. Thạch Hạo thầm nghĩ, có chút chờ mong, sở ra có phải là thật hay không đến nắm giữ một viên linh thạch mỏ. Hắn ra hang động, trả lại lệnh bài, sau đó trực tiếp trở về chỗ ở. Thạch đầu, mập mạp ra đón, trên thân treo đầy màu. Thạch Hạo không khỏi nhướng mày. Nói, chuyện gì xảy ra? À, kia cái gì đoàn cảnh hồng? Có mấy cái đệ tử mỗi ngày tới khiêu chiến, bị ta đánh một trận. Mập mạp cười ha ha, 10 phần đắc ý, đoàn cảnh hồng, thật đúng là độ lượng nhỏ. Loại người này thế mà cũng có thể đánh vỡ nhân thể lần thứ 10 cực hạn. Ngươi trở về thật đúng lúc, cái giờ này, bọn hắn lại nên tới. Mập mạp xem chừng nói, Thạch Hạo lộ ra một vòng xâm nhiên dáng tươi cười, lần này, liền để cho bọn họ tới được, không thể quay về, hắn là tính cách gì, bị đánh liền muốn lập tức trả lại, há lại cho hắn người ở trước mặt hắn nhảy nhót. Quả nhiên, không lâu lắm, liền gặp có hai người ung dung mà tới, Thạch Hạo nhận ra một người trong đó. Chính là trước đó tại đế đô học viện xuất hiện Lý Lỗi. Một người khác đồng dạng là nam tử, đến có chừng 30 tuổi, ôn tồn lễ độ, rất có nhã đem phong thái. Mập mạp thấy một lần, lại là nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào người nho nhã kia nói, tên kia là Đoàn Cảnh Hồng tứ đệ tử, gọi Triệu Quy Lai, trung cấp võ tông, chỉ sợ phải đỉnh phong. Trên người ta thương đều là hắn đánh ra tới. Lúc này, Triệu Quy Lai hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hảo cùng Mập Mạp. Thạch Hảo, người rốt cục xuất hiện. Lý Lỗi cắn răng nghiến lợi nói. Hắn hận a, đường đường võ tôn chi đồ. Thế mà bị Thạch Hảo trước mặt mọi người đánh ngất xỉu dẫm mặt. Đây là cỡ nào đến nhục nhã? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.